Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, Cửu Hoàng Tử cái quỷ này. Từ ngưng lực cảnh bắt đầu, mãi cho đến nguyên thần cảnh, hai người chỉ điểm mấy chục cái võ giả, nhưng mà, mỗi một lần, đều là lấy Mạnh Siêu Nhiên thảm bại cho Cổ Phong chấm dứt. Mạnh Siêu Nhiên không cách nào tưởng tượng, mình tại từng cái cảnh giới công pháp lĩnh ngộ bên trên. Vậy mà toàn bộ bại hoàn toàn cho Cổ Phong. Cái này Mạnh Đại Sư đã trải qua thua không nổi. Không nghĩ tới Mạnh Đại Sư lại là loại người này. Một mực như thế không ngừng nghỉ chơi xấu. Thật sự mất mặt. Trưởng quỹ lòng dạ rộng lượng. Đổi lại thường nhân như thế nào đáp ứng bậc này yêu cầu vô lý. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, nhìn về phía Mạnh Siêu Nhiên. Trong mắt mọi người mang theo vài phần vẻ khinh bỉ. Cổ Phong lúc này làm thật không có chút nào phập phồng không yên. Hắn đời này yêu thích nhất sự tình, chính là cùng người nghiên cứu thảo luận võ học. Mặc dù Cổ Phong cũng là đan đạo đại sư, Thanh Châu đan vương, nhưng Cổ Phong đối với võ học cuồng nhiệt, phải xa xa siêu việt đan đạo. Đã trải qua rất nhiều năm, không có người bồi Cổ Phong cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận võ học. Hôm nay, cái này Mạnh Siêu Nhiên cùng Cổ Phong nghiên cứu thảo luận võ học. Cổ Phong trong lòng tự nhiên 10 phần vui vẻ. Không có chút nào không kiên nhẫn. Nhưng mà, Cổ Phong là thoải mái. Nhưng Mạnh Siêu Nhiên liền bi kịch. Làm sao? Làm sao sẽ? Mạnh Siêu Nhiên giờ phút này đã có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn nghiên cứu công pháp nhiều năm như vậy. Hội công pháp cũng là vô số. Nhiều năm qua dạy bảo học sinh đệ tử cũng là nhiều vô số kể. Cho tới bây giờ không ai có thể tại võ học lĩnh ngộ bên trên đem hắn Mạnh Siêu Nhiên đánh bại. Nhưng mà hôm nay, hắn bại, hay là thảm bại, thảm tới cực điểm, chỉ sợ chuyện hôm nay chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Hắn Mạnh Siêu Nhiên thanh danh đều sẽ không tại, sẽ thành vô số người thoải mái trào phúng đối tượng. Mạnh Đại Sư, chúng ta mới vừa vặn luận bàn công pháp lĩnh ngộ mà thôi. Không bằng chúng ta lại lấy vũ kỹ lĩnh ngộ luận bàn một thoáng như thế nào? Cổ Phong lúc này một mặt lo lắng, bộ dáng. Mở miệng nói ra, trưởng quỹ lòng dạ nhất định chính là nhất phiến hải dương a. Đúng vậy a, trưởng quỹ nhìn ra Mạnh Siêu Nhiên thảm bại. Đây là đang an ủi hắn. Xác thực như thế, hôm nay trưởng quỹ toàn thắng. Hoàn toàn không cần thiết lại cho Mạnh Siêu Nhiên cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao tán thưởng Cổ Phong nhân phẩm. Nhưng mà bọn hắn không biết, giờ phút này Cổ Phong đáy mắt ẩn tàng là cực kỳ vẻ hưng phấn. Bao nhiêu năm, đều không người bồi Cổ Phong nghiên cứu thảo luận võ học. Hôm nay quả thực quá thoải mái. Mạnh Siêu Nhiên cũng là sững sờ. Đối với Phương Minh rõ ràng đã trải qua thắng. Bây giờ trả lại mình cơ hội. Bất quá lập tức, hắn cũng không do dự nữa. Hôm nay hắn sắp bắt được cơ hội này. Tại võ kỹ bên trên toàn thắng người trước mắt. Dạng này, nhiều nhất truyền ra hắn cùng với trưởng quỹ bất phân cao thấp tin tức. Tốt, người ta luận bàn loại nào võ kỹ? Trước đó là Mạnh Mỗ đến định. Lần này ngươi tới định. Mạnh Siêu Nhiên lúc này mở miệng. Rất nhiều võ học đại sư ưa thích chuyên môn nghiên cứu công pháp. Hoặc là chuyên môn nghiên cứu võ kỹ. Tại võ kỹ cùng công pháp bên trên đều có mình càng thêm am hiểu một hạng. Mà Mạnh Siêu Nhiên khác biệt. Mạnh Siêu Nhiên cả hai đều là nghiên cứu không cạn. Hắn thấy người trước mắt tất nhiên sẽ đại bộ phận tinh lực đều dùng đến nghiên cứu công pháp. Đối với võ kỹ lĩnh ngộ tất nhiên kém xa mình. Tốt, Cổ Phong lập tức nhìn về phía trong đám người. Còn mời một vị thần niệm cảnh võ giả đi ra. Nói ra trong lòng đối với võ kỹ nghi hoặc. Đám người nghe nói, trong lúc nhất thời đều là kích động lên. Lấy thần niệm cảnh võ giả tu hành võ kỹ luận bàn. Việc này ngẫm lại liền khiến người ta cảm thấy đã nghiền. Chỉ nghe, một thanh âm truyền đến. Không biết bản hoàng tử có thể có tư cách làm người này. Đám người xem xét, chỉ thấy một tên mang trên mặt mấy phần đế vương khí tức. Tuổi chừng 30 trên dưới nam tử sải bước mà đến. Hắn thân mang giao văn áo khoác, bên cạnh còn đi theo một đám võ giả. Bái kiến cửu hoàng tử. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây cùng nhau hướng phía người tới một xá. Cái kia trong mắt, tràn đầy ngưỡng mộ cùng vẻ tôn kính. Từ châu thánh hoàng tử Ấu Lăng tử tước phần đông. Trong đó có mấy cái thu hút sự chú ý của người khác nhất. Nhị hoàng tử Tư Sát Sinh chiến lực nhất mạnh, tu vi hóa thân tiểu viên mãn. Ngũ hoàng tử Tư Tam Quái tâm kế sâu nhất, tự thân chính là một cái thôi diễn đại sư. Thất hoàng tử Tư Niệm Thảo cả ngày trầm mê đan đạo, chính là từ châu thứ nhất đan đạo đại sư Từ Đan Vân ngồi xuống đại đệ tử. Mà trước mắt cái này cửu hoàng tử, tên là Từ Chuẩn Bị Hoài, nhất là nhân đức, ngày bình thường chuyện làm phần lớn là diệt trừ tham quan ô lại, chém giết hoàn khố đệ tử, vì hoàng thành bách tính tạo phúc. Như thế, cửu hoàng tử ngày bình thường, một mặt nhận bách tính kính yêu, mà một mặt nhưng lại lọt vào hơn phân nửa trong triều chi thần xa lánh. Cửu hoàng tử tu vi đã trải qua đạt tới sơ nhập thần niệm cảnh, tự nhiên có tư cách. Mạnh Siêu Nhiên mở miệng nói ra, cửu hoàng tử lại là nhìn về phía Cổ Phong. Mở miệng, trưởng quỹ cho rằng như thế nào? Cửu hoàng tử có gì chỗ không rõ? Cứ nói đừng ngại. Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vệt hào quang. Mở miệng, ta sở tu võ kỹ, tên là Niệm Thương Hoài Thiên Trưởng. Này trưởng ta đã tu thành phía trước hai trưởng. Chỉ là thứ ba trưởng chậm chạp không cách nào tu hành thành công. Còn mời hai vị đại sư chỉ điểm. Cửu hoàng tử lúc này mở miệng nói ra. Niệm Thương Hoài Thiên Trưởng. Đám người nghe nói, trong lòng một mảnh nghi hoặc. Ở đây mọi người vây xem bên trong, không có người nào nghe qua võ kỹ này. Giờ phút này, Mạnh Siêu Nhiên trong lòng cũng là một mặt vẻ mờ mịt. Hắn quen biết võ kỹ vô số, nhưng lại chưa từng nghe nói qua loại vũ kỹ này. Võ kỹ này là phụ thân từ một cái cổ trong di tích đoạt được. Cửu hoàng tử lại là mở miệng. Chuyện hôm nay tình đến nước này, Mạnh Siêu Nhiên tự biết đã trải qua không cách nào lại làm hư giả. Lúc này đối với Cổ Phong thở dài mở miệng, trưởng quỹ hôm nay chỗ triển lộ võ học tạo nghệ, Mạnh mỗ tự hỏi còn lâu mới có thể cùng cửu hoàng tử sở tu võ kỹ này. Mạnh mỗ chưa từng nghe nói, như trưởng quỹ có thể chỉ điểm cửu hoàng tử võ kỹ này tu hành, vậy hôm nay chính là trưởng quỹ thắng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là tập trung ở Cổ Phong thân bên trên, đặc biệt là cửu hoàng tử. Hắn ánh mắt ngưng tụ, hôm nay hắn chính là vì cái này trưởng quỹ mà đến. Niệm Thương Hoài Thiên Trưởng, chia làm, thiên thời trưởng, địa lợi trưởng, người cùng trưởng, mỗi một trưởng tu hành, dựa vào tự thân minh ngộ, không cách nào thành công, cần dung nhập ba cái chi đạo. Cổ Phong mở miệng, bình thản một câu, giờ khắc này, trong lòng mọi người chấn động không ngừng, mọi người không nghĩ tới. Cái này trưởng quỹ thậm chí ngay cả loại này cổ võ kỹ cũng là cũng biết. Bây giờ Mạnh Siêu Nhiên đối với võ kỹ này hoàn toàn không biết gì cả. Vẻn vẹn dựa vào trưởng quỹ cái này vài câu ngôn ngữ, lần này thắng bại liền đã định. Trưởng quỹ võ học nghiên cứu sâu, sở học rộng, Mạnh mỗ còn lâu mới có thể cùng. Hôm nay Mạnh mỗ bại, Mạnh Siêu Nhiên giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, ôm quyền mở miệng. Cổ Phong lại là cười nhạt một tiếng. Mạnh huynh không cần như thế. Võ học lĩnh ngộ vốn là bất phân thắng bại. Hoan nghênh sau này Mạnh huynh có thể cùng Phong mỗ thường xuyên cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận võ học. Tốt. Mạnh Siêu Nhiên nghe xong, lúc này trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Mình kiêu căng phách lối mà đến. Hắn vốn cho rằng đối phương hội ngôn ngữ nhục nhã mình, không nghĩ tới đối phương nhất định là trả lời như vậy. Mọi người tại đây cũng là không khỏi cảm thán. Cái này trưởng quỹ làm thật không phải là phàm nhân. Mà giờ khắc này, kích động nhất, không ai qua được cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, lập tức hướng phía Cổ Phong ôm quyền một xá. Tiền bối, vãn bối có thể nhập trai cùng tiền bối một lời. Cửu hoàng tử lòng mang thương sinh, sớm đã tìm được mình nói. Tự nhiên có thể. Cổ Phong nhạt nói, đi vào đãi phong trai. Cửu hoàng tử để cho thủ hạ đám người thủ tại cửa ra vào. Lập tức đi theo Cổ Phong tiến vào. Mới vừa gia nhập quán rượu bên trong, cửu hoàng tử chính là đóng cửa lại. Lập tức hướng phía Cổ Phong quỳ một chân trên đất. Xá một cái thật sâu. Còn mời trưởng quỹ, có thể dạy bảo vãn bối. Vì vãn bối chỉ điểm sai lầm. Lúc đầu cửu hoàng tử còn có chút ít do dự. Nhưng khi nhìn thấy Cổ Phong về sau, hắn đặt quyết tâm, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.